Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, đệ 1522 chương hãy còn thấy cố nhân. Tư Mã U Nguyệt ba người đứng ở đỉnh núi, bởi vì có Vu Lăng Vũ kết giới, phía dưới linh thú cũng không có phát hiện trên núi người. Phía dưới giết chóc thật đúng là thảm ẩn y phong hành trình đối phía dưới lao tới người cùng. Linh thú một chút đồng tình đều không có. Muốn cướp đoạt bảo bối, liền phải có trả giá sinh mệnh đại giới, Vu Lăng Vũ nói. Những cái đó thái cổ linh thú không thích hợp. Không chỉ là chúng ta phát hiện, những người khác khẳng định cũng đã sớm phát hiện. Nếu không phải lòng tham quấy phá. Sớm một chút rời khỏi nói, làm sao đến nỗi sẽ rơi xuống kết cục này, giống nhau không có đồng tình. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, những người này lựa chọn kỳ thật không gì đáng trách, ai không thích bảo bối a? Nếu không phải nàng đã sớm được đến nhiều như vậy, hôm nay nàng khẳng định cũng sẽ đi tham thượng một chân. Này đó thái cổ linh thú xuất thế, chỉ sợ lại sẽ khiến cho đại lục dung chuyển, nàng cảm thán. Đại lục gần nhất còn chưa đủ dung chuyển sao? Phong hành trình trong mắt có một mạt lo lắng. Gần nhất đại lục này quá rối loạn. Ma kiếm thí thiên khiến cho giết chóc còn không có hoàn thành. Thần bí hắc y nhân thế lực đem chung vây dạo gà chó không yên. Mặt sau lại xuất hiện tử thi. Hiện tại hơn nữa hiện tại thái cổ linh thú xuất thế. Không phải linh sao sao giết người loại, chính là nhân loại bắt giết linh thú. Tóm lại, hiện tại hình thức liền một chữ, loạn. Này đó linh thú có thể hay không đi ra bên ngoài giết người. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng. Hiện tại nói không chừng, phong hành trình nói. Hiện tại thái cổ linh thú ra tới còn không nhiều lắm. Ta tưởng mặc dù là tưởng thống trị đại lục, hiện tại cũng không cái kia thực lực. Có lẽ, mặt sau sẽ ngủ đông một đoạn thời gian, tìm kiếm càng nhiều thái cổ linh thú, ngươi là nói. Còn có mặt khác thái cổ khu vực khai thác mỏ, Tư Mã U Nguyệt trừng lớn đôi mắt, có khẳng định là có. Nhưng là chúng ta hiện tại biết đến rất ít. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng dáng vẻ kia, nhịn không được ngoéo một cái nàng cái mũi. Kia này đó linh thú biết? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta lại không phải những cái đó linh thú, như thế nào biết bọn họ có biết hay không? Vu Lăng Vũ nói. Ta chỉ là phỏng đoán mà thôi, hy vọng bọn họ có thể ngủ đông lên. Cấp Tư Mã ra một đoạn thở dốc thời gian, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã ra hiện tại thực lực ở toàn bộ đại lục tới nói căn bản bài không thượng hào. Cơ duyên xảo hợp được đến gia tộc truyền thừa, có hoàn chỉnh linh kỹ, nhưng là ở linh thú thượng còn không xứng với. Những cái đó linh thú còn ở giết chóc, chu lên. Một ít nguyên bản ở nhận không gian khoáng thạch cũng có phản ứng. Không ít nhận không gian trực tiếp vỡ vụn. Thái cổ linh thú xuất hiện ở một đống bảo bối bên trong. Nghĩ đến linh hồn trong tháp khoáng thạch, nhìn lại các nơi truyền đến linh thú thanh âm. Nàng vô cùng may mắn đem chúng nó phóng tới linh hồn trong tháp, làm cho bọn họ không có chịu cái này ảnh hưởng. Nàng như vậy nhiều linh thú, nếu toàn bộ ra tới nói, phỏng chừng lại là một đại tai nạn. Chúng ta rời đi đi, phong hành trình chính mình cũng chưa tin tưởng đối tượng nhiều như vậy linh thú. Hắn đã cùng Tề Nguyệt cung người liên hệ thượng, đi hội hợp sau liền rời đi khu vực khai thác mỏ. Oanh, bên cạnh đỉnh núi trực tiếp từ bên trong nổ tung. Phía trước người mặt viên hầu cùng vài bóng người từ sơn thể bên trong vọt ra. Chiến đấu thật lớn đánh sâu vào làm kết giới Tư Mã U Nguyệt đều cảm nhận được kia tận trời bàng bạc. Lực lượng, thầm nghĩ không hổ là lánh đời gia tộc những thiên tài. Hiên Khâu Hạc, Đông Lai Ly, Đỗ Nam Hạo ba người phân đà tam phương, đem người mặt viên hầu vây quanh ở trung gian. Lúc này ba người cực co ăn ý, buông xuống phía trước ân oán, trước đem phiền toái trước mắt giải quyết lại nói. Chính là, liền tính là ba người liên thủ, cũng không phải người mặt viên hầu đối thủ. Mấy cái hiệp liền đưa bọn họ toàn bộ đánh tới trên mặt đất. Phía trước có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, phỏng chừng vẫn là chiếm địa hình ưu thế. Di Nhĩ, Tư Mã U Nguyệt la lên một tiếng, đem Di Nhĩ hóa thành một cái màu trắng dây xích, vứt ra đi, đem Hiên Khâu Hạc tiếp được, ngăn trở hắn té ngã trên mặt đất. Mà Đỗ Nam Hạo cùng Đông Lai Ly tắc không may mắn như vậy, trực tiếp từ giữa không trung té ngã mặt đất, may mắn là rơi xuống mặt đất thi thể thượng, lại có linh lực hộ thể, bằng không phỏng chừng quang ngã cái chết khiếp. Đông Lai Ly nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chỉ cứu Hiên Khâu Hạc, trong mắt hiện lên ôn giận, các nàng cũng coi như là nhận thức. Nàng như thế nào liền không cứu chính mình. Người mặt viên hầu thấy có người nhúng tay tiến vào, xoay người mặt hướng Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng diện mạo khi rõ ràng sửng sốt một chút. Không, không phải, hắn lẩm bẩm lắc đầu. Giết hắn. Đông Lai Ly một tay chống ở trên mặt đất, nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt tràn ngập sát ý. Nữ nhân này cư nhiên không cứu chính mình, thật là đáng chết. Tư Mã U Nguyệt đối người mặt viên hầu phản ứng có điểm sờ không được đầu óc. Nó nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ là đang xem người quen. Ngươi là ai? Người mặt viên hầu nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt đáp. Nàng nhìn người mặt viên hầu. Đối phương nghe được nàng tên rõ ràng thân thể chấn một chút. Tư Mã U Nguyệt, người mặt viên hầu sau này lui một bước. Này phản ứng, chẳng lẽ trước kia có người cùng chính mình lớn lên giống tên còn giống nhau. Ngươi có thể rời đi, ta không giết ngươi, người mặt viên hầu nói. Hắn cùng hắn tộc nhân cũng mang đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi không phải nàng, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Người mặt viên hầu đối với một cái nhân loại nho nhỏ dám cùng chính mình nói điều kiện, có chút bực bội. Ngươi đồng ý không đồng ý, kết quả đều giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng muốn mang Hiên Khâu Hạc đi, liền tính là hắn cũng ngăn không được. Ngươi có đồng ý hay không? Kết quả đều giống nhau. Hôm nay ngươi nếu là buông tha hắn, tính ta thiếu ngươi một ân tình. Bao nhiêu năm trước, nó nghe được nàng nói qua đồng dạng lời nói. Khi đó chính mình cho nàng một cái mặt mũi. Ngày sau vô cùng may mắn lúc trước quyết định. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng nói như vậy tự tin, nhưng là nếu thật sự muốn mang Hiên Khâu ra người đi nói, chỉ sợ cũng là muốn phí một phen sức lực. Chính là người nọ mặt viên hầu nghe được nàng lời nói sau rõ ràng lại thất thần. Liền ở nàng ước lượng này linh thú sao tưởng thời điểm, nó đột nhiên mở miệng nói, hảo, hôm nay liền bán ngươi cái này mặt mũi. Gì? Tốt như vậy nói chuyện? Ở nàng kinh ngạc thời điểm, người mặt viên hầu chu lên một tiếng, vây công Hiên Khâu ra linh thú đều dừng. Nhìn đến Hiên Khâu Hạc ở đỉnh núi, Hiên Khâu Chí bọn họ đều chạy tới, tồn tại đều ở chỗ này. Người mặt viên hầu nói, không tới, đều đã chết, đa tạ. Tư Mã U Nguyệt không có nói ngày nào đó hồi báo gì đó, nghĩ về sau nếu áp chế đến nó, cũng phóng nó một con ngựa. Nhưng là đối phương thực lực như vậy cường, nàng nghĩ nghĩ đem lời này đè ép trở về. Sư phó, chúng ta đi thôi, có người mặt viên hầu thông hành lệnh. bọn họ không cần lo lắng bị này đó thái cổ linh thú công kích. U Nguyệt tiểu thư, Đỗ Nam Hạo gọi lại Tư Mã U Nguyệt. Ngươi cũng cứu cứu chúng ta đi. Đông Lai Ly tuy rằng không nói chuyện, nhưng là nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt cũng tràn ngập chờ đợi. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày, nhìn người mặt viên hầu, nói, có thể chứ, không được. Người mặt viên hầu nhạy bén cảm giác được Tư Mã U Nguyệt cũng không tưởng cứu những người này, trực tiếp cự tuyệt. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, rất là vô tội nói, xem, không phải ta không cứu, mà là đối phương không cho ta cái này mặt mũi. Cứu các ngươi, chúng ta liền đi không được. Hết chương.